xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 20, C20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Khải nhìn Khương Vận, nói từng chữ một, cô cứ yên tâm, chỉ cần Đồng Đồng gọi tôi là ba một ngày, tôi sẽ chăm sóc con bé một ngày. Tôi nhất định sẽ không nuốt lời. Chương trình Cuộc Sống Thư Giãn phát sóng ngày thứ hai đã thảm thương bị tạm dừng phát sóng. Nhưng ngừng phát sóng không ảnh hưởng đến hiệu quả phát sóng, mà ngược lại khiến lượng phát sóng của chương trình giải trí vẫn tăng vọt lên. Giang Minh Khải bị cư dân mạng vạch trần. Mặc dù khi thừa nhận thân phận Giang Đồng và từng yêu đương với Khương Vận đã khiến Giang Minh Khải mất đi một phần fan hâm mộ nữ, nhưng vẫn khiến anh ta nổi tiếng hơn. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy Giang Minh Khải có trách nhiệm và có thiện cảm với anh ta hơn. Dáng vẻ ba người lâm trà, Liễu Minh Khiêm, Trần Tiện Chi ở bên ngoài xe bảo mẫu ăn dưa cũng bị cư dân mạng chế thành meme biểu tượng cảm xúc ăn dưa. Vô cùng xuất sắc, mà cùng lúc đó, chương trình giải trí cùng loại Cuộc Sống Điền Viên của chúng ta lại có vẻ vô cùng ảm đạm. Điền Viên là một chương trình giải trí do tập đoàn Lâm Thị đầu tư và do Lâm Sở Nhu lên kế hoạch. Trước đây khi Lâm Sở Nhu ra mắt Điền Viên, một tuần trước khi Thư Giãn được phát sóng vì muốn chiếm lĩnh thị trường và ngăn chặn Lục Yên Yên. Cô ta muốn chứng minh cho nhà họ Lâm thấy so với Lâm Trà, cô ta mới là thiên kim hàng thật giá thật của nhà họ Lâm. Cô ta có thể kiếm tiền cho nhà họ Lâm. Lúc đầu, Lâm Sở Nhu tự mình tham gia vào. Điền Viên, số tiền đầu tư vào Điền Viên cũng nhiều hơn. Nói chung trong ngành rất coi trọng Điền Viên, nhưng không ngờ lại bị Thư Giãn chặn lại. Lượt xem có thể bị ảnh hưởng nhưng việc kinh doanh thì không. Trước khi phát sóng, Điền Viên đã tung ra ba, nhưng đến nay vẫn chưa thấy khởi sắc đáng kể nào. Mà hai mà, Thư Giãn tung ra một về máy bay không người lái đã bán hết hàng. Gia vị trong một phòng bếp khác vốn không ai quan tâm, nhưng bởi vì Lâm Trà nấu cơm rất ngon, lại cộng thêm biểu cảm thơm quá, thêm một bát nữa đi của Giang Minh Khải khiến lượng tiêu thụ gia vị của nhãn hiệu này cũng tăng vọt. Trong phòng chương trình giải trí, Lâm Sở Nhu nhìn sự so sánh kinh doanh giữa Điền Viên và Thư Giãn, cô ta tức giận đến tái mặt. Bắt gian trên phát sóng trực tiếp là chuyện ngoài ý muốn, nên quên đi. Khiến Giang Minh Khải bùng nổ thì thôi, cũng không biết Lâm Trà và loại gia vị không rõ nhãn hiệu đó đã xảy ra chuyện gì. Dựa vào cái gì bọn họ lại cưỡi lên đầu của mình chứ? Ngay cả anh trai Lâm Chiêu Giật không quan tâm đờ ến giới giải trí cũng biết tin Lâm Trà tham gia Thư Giãn và chạy tới tổ tiết mục để tra hỏi Lâm Sở Nhu. Sở Nhu, không phải em nói Trà Trà không muốn tham gia Điền Viên, sao? Sao cô ta lại tham gia chương trình của nhà họ Lục thế? Anh còn chưa nhìn ra sao? Cách chương.